Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 3. Góc truyện audio.com. Editor, QA kỳ thật Hải Bối Nhi đối với đại xà mà nói là người rất đặc biệt. Hương vị trên người giống cái này dễ ngửi giống y như mẫu thân. Đưa hắn tới một thế giới hoàn toàn mới. Cho hắn ăn ngon, cho hắn một chút ấm áp đã lâu không có. Ở trong lòng hắn, Hải Bối Nhi tồn tại giống như mẫu thân vậy. Nhưng là mùa xuân tới, tất cả đều thay đổi. Vốn dĩ mùa xuân cũng khiến hắn sao động bất an. Hắn luôn dùng phương thức săn giết động vật tới giảm bớt loại cảm giác sao động này. Nhưng mà năm nay lại không giống. Hắn thấy Hải Bối Nhi ân ái với mấy thú nhân giống được giống như hắn. Được Đông Cung sống động như vậy dạy dỗ, hắn hoặc nhiều hoặc ít đã biết một ít. Thì ra cái loại sao động này là phải phát tiết như vậy. Hắn thích nhất nhìn thấy bộ dáng Hải Bối Nhi được những giống đực đó yêu thương dưới thân. Nhưng mà càng xem lại càng nóng nảy. Nhưng càng nóng nảy lại càng muốn xem. Hắn vẫn luôn không có cơ hội để có thể hành động thực tiễn một chút. Mấy giống đực kia trông coi Hải Bối Nhi vô cùng kỹ lưỡng. Hơn nữa hương vị trên người những giống cái khác không dễ ngửi như trên người Hải Bối Nhi. Hiện tại, chính là một cơ hội tốt, không có những thú nhân khác, chỉ có hắn và nàng. Đại xà chậm rãi biến thân thành hình người, hắn vẫn tương đối quen ở trong bộ dáng hình thú, nhưng mà trong lòng mơ hồ biết Hải Bối Nhi thích cùng hình người làm loại chuyện này. Không thích hình thú, dưới tình huống không kinh động Hải Bối Nhi, hắn xốc chăn lên, dùng ánh mắt thành kính nhìn mỗi tấc trên thân thể Hải Bối Nhi. Mặc dù đã sớm nhìn qua không biết bao nhiêu lần nhưng mà hắn vẫn rất thích xem. Trải qua chuyện bị Lăng Kỳ và Sư Cuồng đánh lén, Hải Bối Nhi đã biết đề cao cảnh giác. Ngay khi đại xà tới gần nàng, nàng đã tỉnh nhưng mà nàng muốn nhìn thử một chút xem đại xà muốn làm cái gì nên giả bộ còn đang ngủ. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới đại xà sẽ cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy. Cái gì cũng không làm. Ngươi muốn làm cái gì? Cuối cùng vẫn là Hải Bối Nhi nhịn không được trước. Mở to mắt hỏi, ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút. Ta tò mò mặt không biết tại sao lại đỏ nhưng mà đôi mắt lại sáng lên. Một bộ dáng chờ mong nhìn Hải Bối Nhi. Tò mò cái gì? Bộ dáng bảo bảo tò mò này thật đúng là làm người ta không có cách nào cự tuyệt. Quá manh, các ngươi giao phối như thế nào? Tha thứ cho hắn. Hắn vẫn luôn một mình sinh sống ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm. Mẫu thân lại rời đi sớm. Hắn hoàn toàn không biết giao phối thì nên làm sao bây giờ. Tuy rằng nhìn rất nhiều Đông Cung sống nhưng mà dương vi thi của xà không giống nhau. Cho nên hắn vẫn có chút mơ hồ. Chính là đâm dương vi thi đặc trưng của giống đư xê vào giống cái cảm thấy quá thẹn thùng. Bây giờ đại xà giống như một hài tử thuần khiết đang hỏi hắn làm như thế nào để đi vào thế giới này. Nhưng mà tuổi tác của đại xà đã được xem như thanh niên. Không thể lừa gạt hắn giống như lừa gạt tiểu hài tử. Cho nên Hải Bối Nhi vẫn ăn ngay nói thật, dù sao đại xà cũng sẽ không làm. Nhưng mà Bối Nhi, ngươi sơ suất như vậy thật sự tốt hay sao? Dương Vi Ti, chính là chỗ này của giống đực. Chỉ xuống hạ bộ của đại xà, hắn vừa mới biến thân còn không mặc y phục, kể ra cũng là thật là lớn còn có chỗ này của giống cái. Ngón tay thoáng vạch tiểu huyệt ra một chút, vừa dâm đãng lại vừa nghiêm túc dạy dỗ đại xà. Vậy chỗ này là cái gì? Ngón tay chỉ vào tiểu cúc hoa. Chẳng lẽ giống cái cũng có hai tiểu huyệt, đó là cũng có thể là chỗ để yêu yêu đi. Hải Bối Nhi có chút rối rắm. Chẳng lẽ nói đó là nơi chuyên để ị phân sao? QA, Điền Đân Lơ Quy Đần, đương nhiên đợi lát nữa Hải Bối Nhi lập tức hối hận vì câu trả lời của nàng. Cách chương.